Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 131. Ta như bỏ mình, vạn sự đều yên, Ngưu Thải Hà hừ lạnh một tiếng, hét lớn một tiếng, chấn, lập tức một tòa núi lớn từ hư không hiển hóa. Hạo nhiên chấn áp chi lực hiển hiện, rơi vào những pháp bảo kia phía trên. Những tiên thiên linh bảo đó từng cái gào thét không ngừng. Cuối cùng đều đem bảo quang ép về. Không còn hiển hóa, tất cả mọi người cảm ngộ một chút. Vừa rồi bảo quang mạnh yếu. Trong lòng hiểu rõ, Lạc Phi nhìn xem cửu thiên huyền nữ cười nói. Vẫn là hỗn độn ma thần vốn liếng phong phú. Tỉ tỉ mặt mũi vậy thật là lớn. Cửu thiên huyền nữ lắc lắc đầu nói. Vẫn là xem ở phu quân trên mặt mũi, hoặc là bọn hắn tin tưởng phu quân thực lực, đây coi như là một hồi đánh cược, bọn hắn chịu trách nhiệm phong hiểm, cũng có ích lợi thật lớn. Đột nhiên cười to một tiếng truyền đến, Thẩm Long từ các nàng sau lưng chui ra, nguyên lai các ngươi những ngày này giấu giếm ta, sớm đã đem sự tình làm xong, thật sự là ta hiền thê. Hắn ôm lấy cửu thiên huyền nữ lo lắng hỏi, pháp lực của ngươi không có khôi phục, có thể không ngủ say đã là kết quả tốt nhất, đừng đi ra ngoài mệt nhọc, chúng ta đều muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Cửu thiên huyền nữ gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, ừ một tiếng, Thẩm Long quét mắt một vòng, chúng phi đều cười nhìn xem Thẩm Long, Lạc Phi cười nói, lúc đầu vậy không nghĩ lấy dấu giếm phu quân. Chỉ là thử một lần, không biết bọn hắn có nguyện ý hay không cho, không nghĩ tới, bọn hắn tin tưởng phu quân tiềm lực, thu hoạch cũng không tệ lắm. Thẩm Long cười khổ nói, bọn hắn thật đúng là dám cược, chúng ta không thể siêu thoát, chỉ có diệt vong một đường. Sau khi ta chết, xong hết mọi chuyện, vạn sự đều yên, ta sống, gấp trăm lần hoàn trả. Lập tức Thẩm Long khẽ cười một cái nói, bọn hắn còn tính là thức thời, ta đã thả ra bảo, nếu là bọn họ không giúp đỡ một điểm, ta liền muốn lên cửa lấy muốn, đến lúc đó trên mặt không dễ nhìn, phu quân thật sự là bá đạo, bọn hắn giấu mà không cho, đó chính là ngăn ta đại đạo, nghĩ đến bọn hắn đại khái là nhìn ra một điểm gì đó. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn thoáng qua cả phòng tiên thiên linh bảo, cười khổ nói, không nghĩ tới ta Hồng Hoang tiên thiên linh bảo thật đúng là không ít. Trước kia cũng không nghĩ tới, tính toán, các ngươi góp nhặt nhiều ít đồ tốt, cửu thiên huyền nữ chỉ vào một đống tiên thiên linh bảo lời nói. Cùng ta cùng đi đến Hồng Hoang chư tử bên trong, bọn hắn cất giữ phần đông. Lần này xem như móc rỗng, hết thảy 10 cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, 300 kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, 2000 kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo, tính được hết thảy cũng chính là 6000 kiện tiên thiên linh bảo. Thẩm Long mỉm cười, loại này bảo quang làm cho người trầm mê, hắn không khỏi không cảm khái một tiếng, hỗn độn ma thần thật sự là giàu có a. Chỉ là thượng phẩm liền có thể kiếm đủ 10 cái. Trung phẩm cũng đều không ít. Lần này liền đem đầu to cho xử lý. Hắn đưa tay vạch một cái. Đem thánh chỉ lấy ra. Sau đó đem những thứ này tiên thiên linh bảo đều ném vào. Sau đó đối với cửu thiên huyền nữ lời nói. Ngươi đem những thứ này tiên thiên linh bảo đều đăng ký tạo sách. Sau này tốt còn người ta. Cửu thiên huyền nữ ừ một tiếng. Lập tức Lạc Phi chỉ vào một cái khác xếp nói ra. Đây đều là năm đó ta nước sông lưu vực cùng nước sông lưu vực bảo tàng. Còn có ta biết một ít đạo hữu mượn. Hết thảy cũng liền 5 kiện trung phẩm. Hơn 200 hạ phẩm. Lạc Phi cùng Hà Bá năm đó thế nhưng là xen lẫn Hà Đồ Lạc Thư mà sinh. Bọn hắn khí vận bàng bạc. Năm đó Hồng Hoang hệ thủy đều là quay chung quanh nước sông cùng nước sông đến vận hành. Tựa như hai đầu thủy long tại Hồng Hoang quay quanh. Tô Thiên Hương vậy nói ra. Chúng ta Thanh Khâu Sơn đều nắm trong lòng bàn tay. những năm này vậy cất chứa một chút bảo vật, cũng cùng Thanh Khâu Sơn các đồng minh cho mượn một ít. Không sai biệt lắm 300 tiên thiên linh bảo. Hằng Nga cùng Hy Hòa liếc nhau. Hy Hòa nói ra, ngôi sao bên trong dựng bảo không nhiều. Chúng ta vậy tìm tới 300 kiện. Phương Tây Vương Mẫu Nương Nương cùng Long Mẫu Nương Nương đi ngủ. Phương Thánh Thú chỗ, ngũ Phương Thánh Thú bọn hắn đều mang theo đạo binh. Sau lưng cũng có một nhóm đi theo, cho nên cũng không giàu có. Túng Quẫn xuống một điểm, không sai biệt lắm không đến 1000. Đây là Huyền Vũ, chính là hỗn độn ma thần nguyên nhân. Bình Tâm Nương Nương đi một chuyến Vu tộc, vơ vét một phen, vậy tìm tới không sai biệt lắm 300 trước Thiên Long Bảo. Nữ Hoa đi Yêu tộc đi dạo một vòng, cùng năm đó đại yêu liên hệ một chút, tìm tới 500 tiên thiên linh bảo. Vu tộc năm đó không cách dùng bảo, bọn hắn dùng đều là binh khí, hoặc là chính mình luyện chế vu bảo. Năm đó thu thập tiên thiên linh bảo, thuần túy là không muốn để cho yêu tộc lấy đi. Hơn nữa phần lớn đều dung luyện, hóa thành binh khí. Về phần nữ hoa, hoàn toàn chính là gãy ra mặt đi cầu. Làm nữ hoa nương nương, nàng tại yêu tộc phân lượng hết sức quan trọng. Cho dù là năm đó những cái kia đại yêu, kiêu căng khó thuần, gặp nữ hoa cũng phải cúi đầu. Tối thiểu nhất mấy phần mặt mũi là muốn cho. Chỉ có Ngưu Thải Hà nội tình không đủ. Các nàng Ngưu tộc mặc dù phần đông, bất quá đối với tiên thiên linh bảo trưởng khống, thật đúng là khó mà nói. Chỉ có Thập Vạn Đại Sơn dựng dục một chút tiên thiên linh bảo, nàng cũng không nhẫn đi chiếm Thập Vạn Đại Sơn tạo hóa. Cuối cùng nàng trực tiếp đi hỗn độn bên trong, đến thăm Tam Thanh Giới cùng Thế Giới Cực Lạc. Thế Giới Cực Lạc năm đó chuẩn đề khóc than, hiện tại giàu có, bất quá lại dưỡng thành hẹp hòi mau bệnh. Chuẩn đề cắn răng nghiến lợi cho 5 kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, 300 kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Trước khi đi, chuẩn đề ngược lại là khó hiểu biểu thị, nếu là Thẩm Long tiến đến, có lẽ còn có. Thẩm Long cười một tiếng nói, có lẽ bọn hắn thật sự không giàu có đi, nhưng trong lòng đạo cái này phương Tây thật là hẹp hòi. Năm đó bất quá là nho nhỏ tính kế một chút bọn hắn khí vận, hiện tại liền cho lão tử tiểu hài xuyên. Mẹ, chẳng lẽ muốn lão tử viết một bản tội kỳ chiếu, đưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới sao? Hừ lạnh một tiếng, không có các ngươi phương Tây, lão tử thu thập cũng không xê xích gì nhiều. Bọn hắn đại khái không biết, người ta hỗn độn ma thần giàu có trình độ, còn trông coi chính mình cái kia một đống bảo quang cười trộm. Về phần Tam Thanh Giới, ngược lại là đại khí. Tam Thanh lãnh đạo đạo môn, môn hạ đệ tử cũng không nhiều, đều là tìm kiếm cơ duyên, ban thưởng pháp bảo cũng không nhiều. Năm đó phân bảo nhai, đại đa số đều bị bọn hắn cho phân, ngoại trừ thông thiên phân cho đệ tử phần đông, chỉ cấp Thẩm Long 10 cái trung phẩm pháp bảo bên ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử, phân biệt cho 1 kiện thượng phẩm, 10 cái trung phẩm, 300 kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nhìn xem những thứ này pháp bảo, thở phào nhẹ nhõm nói, đây là trải qua một lần đại kiếp, tiêu hao rất nhiều nội tình tích lũy, chúng ta Hồng Hoang thật đúng là tiềm lực trọng đại. Ngọa hổ tàng long a. Hắn nhìn về phía Như Ý, Như Ý vốn là Thẩm Long bạn sinh linh bảo tử kim Như Ý, một mực đi theo Thẩm Long bên người chán cái kia một điểm cất giữ, đã sớm công hiến ra tới, cho nên không có cái gì lấy ra. Thẩm Long đối với nàng nói ra, lấy những thứ này đều chuyển đổi thành hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Thống kê một chút, sau đó đem mọi người tiên thiên linh bảo nơi phát ra ghi lại rõ ràng. Đăng ký tạo sách, Như Ý kích động ân ân gật gật đầu. Lập tức đem trùng nữ trong tay tin tức đều thu thập lại. Trong tay bản mệnh pháp bảo tử kim Như Ý chấn động. Hư không xuất hiện một tòa hình tượng. Đây là một cái rõ ràng bảng biểu. ghi lại những thứ này tiên thiên linh bảo hình thái, còn có chuyển đổi thành cơ bản nhất hạ phẩm số lượng. Cái này cũng không rất khó khăn, giây lát liền tổng kết ra, Như Ý kích động kêu lên, huyền nữ tỷ tỷ một người liền kéo qua hơn 6.000 tiên thiên linh bảo. Chư vị tỷ tỷ mặc dù ít, bất quá cộng lại số lượng vậy kinh người. 6.256, 332, 303, 852, tổng cộng là, trùng hợp như vậy, tổng cộng là 9.999 kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo số lượng. Thẩm Long cùng chúng phi một trận, ngạc nhiên, nhìn thoáng qua tấm đồ kia, Thẩm Long khẽ cười nói, cái này biểu thị cái gì? Chẳng lẽ ta tích lũy đầy đủ rồi? Hắc hắc, cuối cùng là một cái tốt báo trước. Phía sau hắn một vòng, những tiên thiên linh bảo đó đều thu nhập trong thánh chỉ. Đột nhiên thánh chỉ đại động, chấn động không ngớt, đây là cảm nhận được bị luyện hóa vận rủi, cũng bắt đầu phản kháng. Thẩm Long không thèm để ý chút nào, đem thánh chỉ ném vào thiên cung bản nguyên, để thiên cung trấn áp luyện hóa, có lẽ là một cái dài dằng dặc luyện hóa công trình. Bất quá cuối cùng là thở phào một cái, tăng thêm vừa vặn luyện hóa cái kia hơn 1.500 tiên thiên linh bảo. Hết thảy hơn 1.001 điểm, đầy đủ. Cửu thiên huyền nữ nhìn xem thiên cung, tán thành nói, đúng vậy a, vẫn là vững chắc cơ sở. Những thứ này tiên thiên linh bảo hiến tế đều đưa đến trong thiên cung, về phần hồng hoang vũ trụ, cái kia chậm rãi còn. Hồng hoang tốc độ khôi phục mặc dù rất nhanh, bất quá muốn khôi phục, không biết bao nhiêu năm sau, chúng ta có đại dự ngôn chi chủ che chở, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng ngoại giới quấy nhiễu. Có thể tĩnh tâm nện vững chắc cơ sở, đợi đến cuối cùng lại không thể tiến vào thời điểm, mới là tốt nhất siêu thoát thời cơ. Tâm tình nhẹ nhõm, Thẩm Long rất là thoải mái, ôm cửu thiên huyền nữ lúc đầu muốn sủng hạnh một phen. Bất quá nghĩ đến thân thể của nàng không có khôi phục, thương tiếc ôm, hai tay không khỏi siết chặt. Thẩm Long đối với Như Ý nói một câu, đem những tin tức này thật tốt thu lại, có thể cho chúng ta, đều là tin được chúng ta. Mặc kệ cho thêm ít, đều nhận một phần tình cảm. Sau này không chỉ có trả linh bảo, còn muốn còn một phần tình cảm. Thẩm Long nghiêm túc nói ra, ta như bỏ mình, vạn sự đều yên, ta như công thành, cùng quân cùng chúc mừng. Mặc dù đều đưa tiên thiên linh bảo, bất quá Thẩm Long trong lòng đều có một khoản, bọn hắn cho nhiều ít, Thẩm Long đều âm thầm quyết định, đều muốn gấp 10 hoàn trả. Nói cách khác, hiện tại Thẩm Long sẽ vì sau này gánh vác 100.000 kiện tiên thiên linh bảo gánh vác. Đương nhiên, kia là sống sót về sau giao dịch. Về phần ân tình, có thể lớn có thể nhỏ, cũng không đại biểu đưa được nhiều. Liền người đại biểu tình cảm đại, đối với những đại la kim tiên đó, hoặc là chuẩn thánh sơ kỳ người tu đạo, bọn hắn bỏ qua trảm thi pháp bảo, đưa tới tiên thiên linh bảo, Thẩm Long cảm thấy so phương Tây lễ vật đều muốn nặng. Đây là một quyển khác chương mục, bất quá mặc kệ là vật thật nợ, vẫn là nợ nhân tình, đều là muốn chính mình siêu thoát về sau, tài năng đổi được. Hiện tại hắn muốn siêu thoát, liền muốn bỏ đi hết thảy, những thứ này nhân quả, không thể chém mất. Đều muốn trấn áp, Thẩm Long lại nghĩ tới cái kia Noe thuyền cứu nạn. Đối với chúng phi nói ra, cái kia Noe thuyền cứu nạn, liền muốn phiền phức chúng phi, nhớ kỹ đem hắn cải tạo một phen. Mọi người tính toán một chút, cho một cái phương án. Sau khi nói xong, hắn cúi đầu nhìn xem cửu thiên huyền nữ, ôn nhu nói ra, huyền nữ, chúng ta đi vì ngươi chữa thương. Thân thể của ngươi quá hư nhược. Chúng phi bĩu môi, song tu chính là song tu, làm gì nói đến như vậy uyển chuyển. Có hay không ngoại nhân? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?